trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, chương 323, Tào Tháo lui binh. Trần Thương, Tào quân hậu doanh, ba tương đương, Tào Tháo cầm trúc giản ném ở soái án phía trên. Nhắm mắt lại, yên lặng suy tư trong 2 năm qua thiên hạ cục thế. Đại khái, muốn từ Lưu bị tiến công Hán Trung bắt đầu nói lên đi. Lúc ấy Tào Tháo bao quát, Tào Tháo dưới trướng một đám mưu sĩ đều không cho rằng Lưu Bị sẽ tiến đánh Hán Trung. Lúc ấy tất cả mọi người cho rằng Lưu Bị sẽ lấy trước Ích Châu, sau đó lại lấy Hán Trung. Dù sao chỉ cầm xuống Hán Trung lời nói, tương dương tại Tào Tháo trong tay. Hán Trung đối với Lưu Bị tới nói, xem như cùng một chỗ tô giới, có được vô ích. Chỉ là tất cả mọi người quên sai, Lưu Bị cầm xuống Hán Trung, sau đó lấy Hán Trung làm căn cơ phản công Ích Châu. Tuy nhiên Tào Tháo kịp thời làm ra phản ứng, nhưng trung quy là chậm một bước. Một bước này chậm, đón lấy liền lâm vào bị động. Kiến An thập thất năm đến bây giờ Kiến An 20 năm. Đối với Lưu Bị tới nói, tuyệt đối là tiến nhanh 4 năm. Mà đối với Tào Tháo hoặc là Tôn Quyền tới nói, liền không như vậy mỹ diệu. Hạ Hầu Uyên, Tào Hồng hai viên đại tướng vẫn lạc tại Hán Trung trên chiến trường, lại không thể đánh hạ Hán Trung. Nguyên bản chuẩn bị lấy Tương Dương làm mồi nhử, liên hợp Giang Đông, công chiếm Kinh Châu, ép một chút Lưu Bị thế lực, chí ít đoạn nhất tí. Chỉ là kết quả cuối cùng, Giang Đông ám toán không thành, bị Kinh Châu thủ quân cho tương kế tựu kế. Bây giờ kết quả cuối cùng chưa truyền đến, nhưng lấy Tào Tháo nhãn quang xem ra, Tôn Quyền cuối cùng chỉ sợ vẫn là muốn giống như Lưu Bị thỏa hiệp. Trải qua trận này, Lưu Bị đại thế đã thành, Tào Nhân vẫn còn ở xuất quân tấn công Tương Dương, nhưng theo Quan Vũ trở về, Tào Nhân đánh hạ Tương Dương khả năng không lớn. Vu Cấm cũng gãy tại Tương Dương. Từ tiền tuyến truyền về tin tức, Vu Cấm đầu hàng. Kết quả này, Tào Tháo là không nguyện ý tin tưởng, nhưng không tin lại có thể thế nào? Chí ít, Vu Cấm là bị bắt. Lưu Nghị nhìn xem trong tình báo tên, Tào Tháo nhíu nhíu mày. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái tên này. Chí ít tại Hán Trung chiến trong khoảng thời gian này, Lưu Nghị tuy nhiên không phải bất luận cái gì một đường quân chủ tiến, nhưng từng làm Hán Trung thái thủ qua một đoạn thời gian, với lại xuất hiện tần suất rất cao. Tỉ như Dương Bình Quan này cửa khẩu cũng là Lưu Nghị thiết kế, còn có này tại cửa khẩu bên trên đại phát thần uy nỏ cỗ. Thượng Dung bên kia trong chiến đấu, những ngăn trở đó ngại Tào quân cửa khẩu, đồng dạng là Lưu Nghị thủ đoạn. Với lại Tào Hồng chết, giống như Lưu Nghị có trực tiếp quan hệ. Ích Châu chiến, Lưu Nghị tựa hồ làm qua một thời gian ngắn Lưu Bị mưu sĩ. Thời gian tuy nhiên không dài, nhưng chính là đoạn thời gian kia, Lưu Bị hoàn toàn đánh hạ Thục Trung, trở thành ý nghĩa thực tế bên trên Ích Châu đứng đầu. Tại này về sau, Lưu Nghị biến mất một thời gian ngắn, Hán Trung về sau chiến trường cũng không có xuất hiện người này thân ảnh. Nhưng lần này Kinh Châu chiến lại xuất hiện, Quan Vũ công thành vũ khí, còn có hậu phương đối phó Giang Đông bố cục. Lưu Bị lưu tại Kinh Châu người không nhiều, lấy Tào Tháo nhãn quang đến xem, tựa hồ cũng chỉ có Lưu Nghị có lẽ sẽ có bản sự này. Tuy nhiên mỗi lần đều không phải là lấy chủ soái hoặc là chủ tướng thân phận xuất hiện trên chiến trường, nhưng Tào Tháo phát hiện, tựa hồ mỗi một lần Lưu Bị quân tương đối quan trọng chiến dịch, cũng sẽ không thiếu khuyết cái này thân người ảnh. Hắn kiến tạo cửa khẩu có thể khiến người ta tuyệt vọng. Thiên Công phường tên, bây giờ tại Trung Nguyên khu vực cũng bắt đầu lưu truyền. Lưu Bị trong quân này tinh xảo khí giới, tầm bắn vượt qua tầm thường cung tiễn thủ 340 bộ cung tiễn. Chỉ là suy nghĩ một chút đều dậy người đau đầu. Nguyên lai thợ thủ công tác dụng lại thật có thể chi phối chiến cuộc hướng đi. Tào Tháo tuy nhiên đồng dạng coi trọng thợ thủ công, nhưng ở Tào quân bên trong, như Lưu Nghị như vậy năng lượng đứng hàng cao vị thợ thủ công cũng tuyệt đối không có. Sớm biết như thế, năm đó liền nên liều lĩnh trước tiên đem này Mặc Thành cầm xuống. Bắt sống Lưu Nghị, coi như không thể vì chính mình sử dụng, cũng không trở thành giống như ngày hôm nay, để cho hắn giúp đỡ Lưu Bị từng bước một đứng vững gót chân. Cuối cùng trở thành đủ để giống như Tào Tháo địa vị ngang nhau tồn tại. Tào Tháo đời này hối hận qua rất nhiều lần, tỉ như năm đó Uyển Thành, bởi vì nhất thời quỷ mê tâm khiếu, chẳng những thất lạc thành trì, với lại đau mất ái tử cùng đại tướng Điển Vi, lại tỉ như xích bích chi chiến. Nhưng bây giờ, chỉ sợ lại phải thêm một đầu. Hắn có chút hối hận lúc trước hết năng lượng Lưu Nghị mời ra. Tuy nhiên lúc ấy đã tỏ vẻ ra là đầy đủ thành ý. Nhưng bây giờ xem ra, lúc ấy nếu là mình tự mình ra mặt tương thỉnh lời nói, hậu quả liệu sẽ khác biệt. Nếu là nói như vậy, hôm nay cục thế có thể hay không không giống nhau. Thưa tướng, Hứa Chử tiến đến thông báo, gặp Tào Tháo ở nơi đó ngẩn người, không khỏi nhẹ giọng kêu: Trọng Khang, chuyện gì? Tào Tháo cầm cỗ này quái tâm tình hất ra. Trên đời này không có thuốc hối hận ăn, người không thể quá độ là quá khứ sự tình hối hận. Cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tào Tháo đã rất nhiều năm không có dạng này tâm tình. Trọng Đức tiên sinh bên ngoài cầu kiến. Hứa Chử khom người nói: Mau mời. Tào Tháo gật gật đầu. Rất nhanh, Trình Dục bước nhanh đi tới, sắc mặt có chút khó coi, nhìn xem Tào Tháo nói: Thưa tướng, Mã Siêu ra địch đạo, phục công ký huyền, lại là một cái phiền toái. Tào Tháo cười cười: Bất quá, cũng chỉ là phiền phức mà thôi. So sánh với Lưu Bị đến, còn có cái kia vô thanh vô tức liền đã bắt đầu ảnh hưởng thiên hạ cục thế Lưu Nghị tới nói. Mã Siêu dũng cảm thì dũng cảm vậy, nhưng cũng chỉ là phiền phức. Hiện tại hắn, ngay cả uy hiếp cũng không tính được. Thông chi công minh đi thôi. Tào Tháo cầm trúc giản đưa cho Trình Dục nói: Trọng Đức, ngươi cảm thấy Lưu Nghị người này như thế nào? Kỳ tài vậy. Trình Dục trầm giọng nói: Mặc gia truyền nhân thân phận hơn phân nửa là thật, nhưng Mặc gia lại không phải chỉ là tinh thông thợ thủ công thuật. Người này mưu lược, nhãn giới cũng không kém người khác. Trình Dục cái này người khác phạm vi có thể cũng không bao quát. Đây là trực tiếp cầm Lưu Nghị giống như nhất lưu mưu sĩ so sánh. Mà bây giờ Lưu Nghị cũng xác thực có tư cách này, chuẩn bị lui binh đi. Tào Tháo gật gật đầu, không có lại thảo luận, hắn chuẩn bị đi trở về sau khi thật tốt chỉnh đốn một chút. Phía bên mình cũng nên coi trọng một chút thợ thủ công năng lực, bây giờ dây cung ở giữa chênh lệch đã đi ra, 30-50 bước khoảng cách còn có thể tiếp nhận. Nhưng xa hơn chút nữa đâu, Lưu Nghị xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều không thể không cầm thợ thủ công cái nghề này coi trọng. Rút quân, Trình Dục nghi hoặc nhìn về phía Tào Tháo. Bây giờ bọn họ cũng chưa chắc liền không có cơ hội a. Giang Đông đã bại, chúng ta lại lưu tại nơi đây lại có gì ý nghĩa? Tào Tháo đột nhiên nói. Một trận, Lưu bị thắng, cô không muốn tại Hán Trung cùng hắn cùng chết. Lại tìm cơ hội đi. Tam đại quân chủ bên trong, Tào Tháo tuyệt đối là lớn nhất thua được cái kia. Nó có hơn phân nửa thiên hạ làm tích xúc. Lưu bị tuy nhiên chiếm cứ Lưỡng Châu chi địa, nhưng hắn Tào Tháo có Cửu Châu, hắn là không sợ nhất thất bại cái kia. Vô luận nhân khẩu vẫn là địa bàn, hắn cũng không thiếu. Bây giờ sở dĩ cầm Lưu bị, Tôn Quyền không có cách, cũng chỉ là bởi vì địa lợi nguyên cớ nhĩ. Hán Trung bây giờ bị Lưu bị thủ đến như thùng sắt, tiếp tục đánh xuống cũng chỉ là vô ích tiền thuế mà thôi. Bây giờ Lưu bị chính là xu thế thịnh chi thì không thể chính diện cùng tranh tài. Tào Tháo chuẩn bị đi trở về sau khi một lần nữa quy hoạch phòng tuyến. Chờ đợi thời cơ một lần nữa lật bàn. Không cam lòng, nhiều ít vẫn là có chút. Dù sao hắn từng có rất nhiều lần có thể đem Lưu Bị hoàn toàn ấn chết cơ hội lại bỏ lỡ. Nhưng việc đã đến nước này, lưỡng đại thế lực ở giữa giao phong, nhất là không thể tin khí. Trình Dục tự nhiên cũng là không có cam lòng. Mấy năm gần đây tại đối mặt Lưu Bị cùng Tôn Quyền hai nhà trong chiến tranh, cơ bản đều không làm sao chiếm được tiện nghi. Lần này càng là ngay cả mất ba viên đại tướng, thậm chí ngay cả Tương Dương đều thất lạc, xích bích chi chiến lúc cận tồn tiền lãi đều không. Điều này có thể để người cam tâm, nhưng tiếp tục đánh xuống, lấy bây giờ cục thế đến xem, muốn đánh vào Hán Trung rất khó. Trình Dục cũng chỉ có thể yên lặng gật gật đầu, quay người rời đi làm tốt rút quân chuẩn bị. Con ngựa kia cực kỳ lần này xuất binh địch đạo cũng không biết có hay không Lưu Bị bóng dáng ở phía. Sao, cái này ngày xưa cũng không bị để vào mắt nhân vật. Lần này nhưng là ngoài ý muốn khó chơi. Kiến An 20 năm đông, trọn vẹn tiếp tục 3 năm Hán Trung chiến sự. Theo Tào Tháo hạ lệnh rút quân, xem như hoàn toàn hạ màn kết thúc. Nhưng theo sát lấy Tào Tháo hàng loạt động tác, lại để thế nhân biết Tào Tháo cũng không thật từ bỏ. Đầu tiên là mệnh Hạ Hầu Đôn tọa trấn Trường An, chủ trì tam phụ một vùng chiến sự. Trương Hợp tọa trấn Ký Huyền, uy hiếp Lũng Tây chi địa, xem như cầm Lưu Bị khả năng phản kích lộ tuyến hoàn toàn phá hỏng. Sau đó lại mệnh Tào Nhân trấn thủ Huyền Thành, Lý Điển đóng quân Tân Giã, làm ra tùy thời chuẩn bị phản công trạng thái, để cho Lưu Bị bên này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng chính là những này an bài mới khiến cho Tào Tháo lượng lui binh thời gian luôn luôn trì hoãn đến mùa đông. Coi như Lưu Bị muốn thừa cơ phản công, lúc này đối mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch Tào quân, cũng không có cái kia khí từ Hán Trung đi tới. Nếu mất đi Hán Trung hiểm yếu địa thế, tại Quan Trung Bình Nguyên giao phong lời nói, cuối cùng hưu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Với lại Lưu Bị bây giờ đối với lập tức đạt được Quan Trung suy nghĩ hiển nhiên cũng không khẩn cấp. Hắn hiện tại quan trọng hơn nhiệm vụ vẫn là củng cố Ích Châu dân tâm. Tuy nhiên để cho người ta kinh ngạc là Mã Siêu tại công Ký Huyền không có kết quả về sau, đúng là không chút do dự đi Vũ Đô trở về Hán Trung, trực tiếp đầu nhập Lưu Bị dưới trướng. Cái này không thể nghi ngờ càng cổ vũ Lưu Bị thanh thế. Đây chính là có thể đem Tào Tháo giết đến cắt râu vứt áo. Choàng, nhân vật, Lưu Bị dưới trướng đến tận đây lại thêm một thành viên đại tướng. Thanh thế ngày càng tăng trưởng, Nam Dương rất nhiều thừa dịp Tào quân trống rỗng lúc làm loạn hào tộc. Mắt thấy Tào quân trở về, vô pháp chiếm cứ Huyền Thành tình huống dưới, ngược lại là nhao nhao nam rời, đầu nhập Tương Dương, hoặc là từ Thượng Dung bên này gia nhập Hán Trung, Lưu Bị thanh thế cũng càng lên một tầng. Mà Quan Vũ liên tiếp công phá Tương Phiền hai thành, chính diện trên chiến trường đánh bại Tào quân, còn vỡ nát Giang Đông âm mưu, uy danh đại trấn, Kinh Châu chi địa cũng càng vững chắc. Thành, đều, Lỗ Túc cuối cùng nhìn thấy Lưu Bị, rất có vài phần thần sắc kích động. Đây đã là hắn lần thứ ba tới thành, đều, hai lần trước tuy nhiên có sơ bộ mục đích, nhưng bởi vì Lưu Bị không tài, với lại Gia Cát Lượng đưa ra mấy cái điều kiện có chút hà khắc, luôn luôn vì là có thể đạt được hiệp nghị, nhưng bây giờ đã bắt đầu mùa đông, chính là phương Nam, nhiệt độ không khí cũng là giảm mạnh. Chuyện này nếu lại không giải quyết, bị vây ở động đình Hồ Giang Đông quân chỉ sợ muốn bị chết cóng không ít. Cho nên lần này cũng là Lỗ Túc cấp bách nhất một lần. Gia Cát Lượng mỉm cười đối Lưu Bị gật gật đầu. Lưu Bị giống như Gia Cát Lượng thay cái ánh mắt, lập tức nhìn về phía Lỗ Túc cười nói: Tử Kính chớ có như thế. Nếu Giang Hạ chỗ vốn là tặng cho Giang Đông, chỉ là lần này trọng mưu như vậy ngang nhiên tới công nếu Giang Hạ tiếp tục lưu lại trọng mưu trong tay, chuẩn bị cảm giác sâu sắc kinh hoàng, là lấy cái này Giang Hạ chỗ. Chủ công của ta đã đáp ứng, nguyện vọng cầm Giang Hạ trả lại Hoàng Thúc. Lỗ Túc cười khổ nhìn về phía Lưu Bị, hắn cũng coi như nhìn ra, hắn dễ nói, nhưng cái này Giang Hạ vấn đề, Lưu Bị lần này là sẽ không nhả ra. Lưu Bị nụ cười trên mặt càng rực rỡ một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.